Đại Mộng Chủ, chương 815, khách không mời mà đến, góc truyện audio.com. Chu Ngọc nhìn thấy trong huyền thiên kính hiện ra một màn này, lập tức đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch không gì sánh được. Gã ngàn vạn tính, không nghĩ tới huyền thiên kính vậy mà có thể ghi chép tình huống bên ngoài, nếu như chỉ có hình ảnh một phương, dù hơi lộ ra sơ hở. Gã cũng có thể chống chế, nhưng bây giờ trong ngoài đều có, căn bản không thể cãi lại, sắc mặt Hoàng Đồng tái nhợt không gì sánh được. Bỗng nhiên một trường vỗ về phía đầu Chu Ngọc, nhưng một đạo hồng ảnh điện xạ đến, ngăn trên đỉnh đầu Chu Ngọc. Một trường Hoàng Đồng đánh vào trên hồng ảnh, phát ra ầm một tiếng vang lớn, khí kình tỏa ra bốn phía, hồng ảnh chỉ run lên liền khôi phục. Lại là một cây trường lăng màu son, linh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là một kiện chí bảo, sắc mặt Chu Ngọc đã sớm trắng bệch một mảnh. Hiển nhiên nếu bị một trường của Hoàng Đồng đánh vào trên đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hoàng trưởng luật không cần như vậy. Chu Ngọc mặc dù bị ma quỷ ám ảnh, làm chuyện sai lầm, cuối cùng cũng không ủ thành đại họa tội không đáng chết, hay là hủy bỏ tu vi cả người. Nhốt vào địa lao đi, Thanh Liên tiên tử đưa tay nói, phần đuôi trường lăng màu son như rắn nhảy lên, vèo một tiếng đâm vào đan điền Chu Ngọc. Đan điền Chu Ngọc bị phá, một thân pháp lực lập tức tan thành mây khói, cả người sụi lơ ngã xuống đất, khóe mắt Hoàng Đồng co quắp một chút. Không nói gì, dẫn đi đi, Thanh Liên tiên tử khua tay nói, trưởng môn, còn chưa thẩm vấn Chu Ngọc vì sao làm việc này, một trưởng lão đứng dậy nói. Không cần thẩm vấn, ta đã sớm tra ra, bởi vì võ minh cùng thẩm lạc kia sớm có thù cũ, giật dây Chu Ngọc đối phó người này, Chu Ngọc xa vào nhi nữ tình. Bởi vì ghen sinh hận, mưu toan mượn cơ hội thí luyện mưu hại thẩm lạc, lúc này mới thả ra cắp mô tinh kia, Thanh Liên tiên tử từ tốn nói. Chu Ngọc nghe Thanh Liên tiên tử nói rõ nội tình của gã, một tia vọng tưởng cuối cùng trong lòng cũng biến mất sạch sẽ, chán nản cúi đầu. Trong lòng nổi lên hối hận vô cùng, người trưởng lão kia nghe vậy, lại nhìn sắc mặt Chu Ngọc thở dài, đứng dậy đem Chu Ngọc ra ngoài, trưởng môn. Tại hạ không quản giáo được đệ tử, không mặt mũi nào chấp trưởng giới luật bản môn nữa, đây là trưởng pháp lệnh, xin trưởng môn thu hồi. Hoàng Đồng lấy ra một khối lệnh bài màu sáng, đặt ở trên bàn trà bên cạnh, toàn thân lệnh bài bóng loáng như gương, trên đó viết một chữ luật. Nhìn rất là bất phàm, các trưởng lão khác thấy vậy, thần sắc đều biến đổi, giới luật trưởng lão Phổ Đà Sơn có quyền thế cực trọng. Gần với địa vị trưởng môn, nhiều năm qua Phổ Đà Sơn nội ẩn ẩn chia hai phái, một phái lấy Thanh Liên tiên tử cầm đầu. Một phái khác lấy Hoàng Đồng vi tôn, bây giờ Hoàng Đồng từ bỏ đại quyền giới luật thế lực Phổ Đà Sơn thế tất sẽ biến động lớn. Buông xuống lệnh bài, không đợi Thanh Liên tiên tử mở miệng, Hoàng Đồng quay người đi ra ngoài, tất cả các ngươi lui xuống đi, Thanh Liên tiên tử thở dài. Tư Tốn nói, mấy vị trưởng lão trong điện và Ngụy Thanh nghe vậy, đứng dậy thi lễ một cái, đều lui ra, Thanh Liên tiên tử đưa tay vẫy. Giới luật lệnh vèo một tiếng, bay vào trong tay nó, vuốt ve lệnh bài bóng loáng, khóe miệng nàng lộ ra vẻ tươi cười. Thân hình thoát một cái cũng từ trong đại điện biến mất hôm sau, trên quảng trường Phổ Đà Sơn. Đám người tham gia tiên hạnh đại hội nhao nhao tề tựu, đại hội hôm nay kết thúc, muốn ở chỗ này tuyên bố tiên hạnh thuộc về ai? Trên đài cao có một tấm bàn thờ, phía trên đặt một hộp ngọc màu trắng, trong hộp ngọc là một tiên quả màu vàng óng to bằng trứng bồ câu. Nhìn không khác quả hạnh nhân phổ thông, nhưng từ tổng ra ngoài kim hoàng tiên hạnh lộ ra một cỗ oánh quang, để cho người ta không thể coi thường. Toàn bộ hộp ngọc bị một màn sáng màu trắng bao phủ, hấp dẫn tầm mắt mọi người, thẩm lạc đã sớm đến nơi này, nhìn quả tiên hạnh trên đài kia. Trong mắt hiện lên vẻ kích động, trong cơ thể hắn, bản mệnh nguyên khí tạo nhạp đã bị luyện hóa sạch sẽ, chỉ cần cầm tới quả tiên hạnh này. Vấn đề thọ nguyên lập tức có thể giải quyết, thẩm huynh, chúc mừng ngươi, Bạch Tiêu Thiên cười nói, gã biết tình huống thân thể thẩm lạc. Thực tình là thẩm lạc đoạt được quả tiên hạnh này mà cảm thấy cao hứng, đa tạ thẩm lạc cảm ơn một tiếng, đám người Trịnh Quân, Lâm Thiên Thiên. Tạm nguyệt thân thể cũng đã khôi phục, nhao nhao đi tới thẩm lạc nói lời cảm tạ, thẩm lạc đáp lại từng người. Cách đó không xa tại một chỗ hẻo lánh, hai bữ tử nổi bật bóng hình xinh đẹp đứng ở nơi đó, chính là Lý Thục cùng Liễu Tình. Xa xa nhìn Thẩm Lạc trong đám người, không ngờ hắn thật đoạt giải nhất, Lý Thục mỉm cười nói, lông mày cong thành hình bán nguyệt. Thẩm Lạc này xác thực có mấy phần bản lĩnh, Liễu Tình cũng cười nói, Lý Thục đột nhiên thở dài, ngữ khí thẫn thờ, thế nào? Liễu Tình nhìn thấy Lý Thục như vậy, hỏi, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt nhiếp sư muội không tệ, Lý Thục hơi xúc động nói, a, chúng ta luôn luôn mắt cao hơn đầu, Thục công chúa hẳn là động tâm với Thẩm Lạc kia, ngươi chính là công chúa đại đường. Chiêu hắn làm phò mã cũng không tệ, Liễu Tình cười hi hi nói, nào có việc này, ta đối với Thẩm đại ca chỉ có lòng kính trọng. Liễu đạo hữu chớ nói lung tung, lại nói chúng ta người trong hoàng tộc hôn nhân đại sự nào cho phép tự mình làm chủ. Gương mặt xinh đẹp Lý Thục ửng đỏ nói, người các phái đã tề tụ đủ, mấy người Phổ Đà Sơn Thanh Liên tiên tử. Hoàng Đồng đạo nhân cũng hiện thân trên quảng trường, lần này tiên hạnh đại hội đến đây coi như kết thúc. Đa tạ các vị đạo hữu đến đây tham gia, mặc dù tại đại hội phát sinh một chút biến cố, cuối cùng vẫn bình an vượt qua. Hôm nay ở đây tuyên bố tiên hạnh thuộc về ai, Thanh Liên tiên tử cất giọng nói, mọi người dưới đài xì xào bàn tán. Không ít người nhìn về phía Thẩm Lạc, xin mời đại đường quan phủ Thẩm Hiền chất đi lên, Thanh Liên tiên tử từ tốn nói. Thẩm Lạc từ trong đám người đi ra, leo lên đài cao, Thẩm Hiền chất thực lực bất phàm, đoạt được khôi thủ, dựa theo đại hội quy định. Quả tiên hạnh này là của ngươi, xin ngươi sử dụng thích đáng, Thanh Liên tiên tử nhìn Thẩm Lạc khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Thẩm Lạc lần đầu nhìn thấy Thanh Liên tiên tử lộ ra vẻ tươi cười, xem ra tâm tình nàng không tệ, đa tạ trưởng môn, hắn chắp tay nói cảm ơn, Thải Châu. Lấy ra tiên hạnh, giao cho Thẩm Lạc đi, Thanh Liên tiên tử nói với Nhiếp Thải Châu bên cạnh, Nhiếp Thải Châu đáp ứng một tiếng. Lấy ra một khối ngọc phù màu trắng bước tới bàn thờ, ha ha tiên hạnh đại hội này kết thúc rồi à, vậy thật làm cho người mất hứng. Để cho chúng ta cũng tham gia một chút đi, vào thời khắc này, một thanh âm hùng vĩ từ đằng xa truyền đến, thanh âm này như sóng lớn phá không. Chấn toàn bộ quảng trường xê đung đưa ù ù, người nào, Thanh Liên tiên tử biến sắc lạnh giọng quát trên quảng trường hư không ba động cùng một chỗ. 7-8 thân ảnh cao lớn nổi lên, cầm đầu là một đại hán mặc hắc giáp, thân cao chừng 2 trượng, phẳng phất như cự linh thần. Trên đầu mọc ra 2 sừng rồng đen kịt, lại là yêu tộc, mấy người phía sau mặc dù cũng đều là hình người. Nhưng trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo đặc thù yêu tộc, cơ bản đều là yêu tộc. Trong đó do một nam tử mũi ưng cùng một lão giả lưng còng khí tức khổng lồ nhất, chia ra đứng bên cạnh hắc giáp cự hán, Thẩm Lạc nhìn xem mấy người. Hơi biến sắc mặt, khí tức trên thân hán giáp đen sâu không lường được, hắn hoàn toàn không cách nào ước đoán, tối thiểu cũng là chân tiên kỳ tồn tại. Nam tử mũi ưng cùng lão giả lưng còng cũng hẳn là tu vi chân tiên, về phần những kẻ khác thuần một sắc đều là đại thừa kỳ cách trương.